Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 274, muốn cưới khi nào, em quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo, cả cô mèo béo mà Thẩm Tĩnh mang theo cũng ngoan ngoãn nằm bên anh. Một lớn một nhỏ, đều ở phía sau lưng anh. Gió trên ban công lạnh lẽo. Tiết trời Bắc Kinh vào thu mang lại sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa ngày và đêm. Chu Lụa trầm xoay người, dang rộng đôi tay, Thẩm Tĩnh nhảy lên, vòng tay ôm lấy eo anh. Tóc dài của cô buông xóa, lướt qua mờ u bàn tay anh, cả người mềm mại tựa như một áng mây. Trong lòng anh khẽ vang lên tiếng gọi, Chu Lụa trầm, Chu Lụa trầm, gương mặt cô trong sáng như một chú nai con. Chu Lụa trầm rất cao, đôi mắt anh nhìn xuống. Kéo nhẹ khóe môi, bật cười, trong vòng tay anh luôn phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt. Thẩm Tĩnh ngẩng mặt lên, nói, hút bao nhiêu điếu rồi, không phải nói là không được hút nữa sao? Chu Lượt trầm khẽ nâng mí mắt, giọng trầm, không hút nữa. Thẩm Tĩnh không tin, chỉ xem đó là lời dỗ dành, cười trêu anh, nhị công tử cũng nghe lời phết nhỉ. Bàn tay đặt ở hông cô siết chặt hơn. Anh cười nhạt, em đúng là, cố ý ngừng lại, chỉ đến khi môi ghé sát tai cô mới nói tiếp. Không hiểu ý anh, Thẩm Tĩnh quả thật không hiểu. Ngẩng cằm lên, nhưng câu nói của Chu Luật trầm dường như chứa đựng ẩn ý. Cô hỏi, ý gì, trên người em có gì mà anh muốn? Chu Luật trầm không trả lời, hôn nhân rồi sẽ tính. Đến lúc đó nếu cô mặc váy cưới mà mang trong mình cốt nhục của anh, chắc sẽ không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Anh chỉ muốn em yêu mỗi mình anh. Cả hai quay trở lại phòng. Đêm khuya, chiếc giường trắng muốt, chăn lông vũ vẫn còn khá gọn gàng. Chu Lượt trầm ngồi ở mép giường, ôm Thẩm Tĩnh vào lòng. Cúi xuống, giữ lấy môi cô, nụ hôn sâu, tập trung và mạnh mẽ. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, mùi hương hoa ly nhẹ nhàng lan tỏa. Thẩm Tĩnh, quần áo xộc xệch, nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, nhắm mắt đáp lại. Khi kết thúc, dù buông ra, nhưng anh vẫn giữ được vài phần kiềm chế, chưa tiến thêm bước nào. Đôi vai mềm mại của cô khiến anh không thể cầm lòng. Lấy một tấm chăn mỏng phủ lên thân hình mảnh mai, kéo cô vào lòng. Vô tình nghênh lên tóc cô, Thẩm Tĩnh nũng nịu vài tiếng, bắt anh chỉnh lại. Chu Lụa trầm đưa tay xuống, vuốt nhẹ tóc cô ra khỏi chăn, rồi nói, muốn cưới khi nào, em quyết định, mùa đông sắp đến rồi. Thẩm Tĩnh rất thích tuyết, có lẽ hơi điên rồ, cô muốn tổ chức đám cưới vào ngày Đại Hàn có tuyết rơi. Nghĩ đến đó, anh lại nghe tin rằng bà nội ở Hương Sơn hiện tại không thể đứng lên được nữa. Đã mời không ít bác sĩ đến Thượng Hải điều trị. Tuổi cao là vậy, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển. Bà hiện đang ngồi trên xe lăn. Đám cưới vốn dự định vào mùa đông. Thẩm Tĩnh muốn rời lại. Đông năm nay lạnh quá, mặc lễ phục cũng lạnh. Chu Luật trầm nhìn thấy ánh mắt đen láy của cô, vừa lấp lánh vừa buồn bã. Trong lòng cũng mềm nhũn, chỉ lần này thôi, cô muốn thế nào cũng được. Anh không định chờ đến khi xuân về hoa nở, chắc chắn cô muốn mặc váy cưới trong mùa đông, không tổ chức ngoài trời, không để em lạnh. Thẩm Tĩnh lắc đầu, thời tiết nóng thì còn được, trời lạnh như này, anh biết em sợ lạnh mà. Cô không sợ lạnh, mà lo lắng sức khỏe của bà nội không tốt, không tiện, anh hiểu điều đó. Nhưng anh có cách xử lý, định vào đầu xuân, một lời quyết định, không đợi Thẩm Tĩnh phản đối. Cằm cô đã bị Chu Luật trầm nâng lên, đôi môi anh chạm vào môi cô, tiếp tục nụ hôn dang dở. Bàn tay anh vuốt xuống eo cô, dịch xuống thấp hơn, anh đổi tư thế, cùng cô ngã xuống chăn nệm. Tay mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp, đưa đến tay cô. Nhà họ Chu từ lâu đã biết ngày tổ chức hôn lễ. Đó là lần đầu tiên Thẩm Tĩnh gặp các thành viên khác trong gia tộc Chu ở Thượng Hải. trong đó có những người lớn tuổi tóc bạc phơ và cả những đứa trẻ 6 tuổi. Gia tộc này có phân nhánh rất rộng, đúng chuẩn một gia đình lớn phát triển hưng thịnh qua nhiều thế hệ. Cả hai gia đình đều ưa chuộng món ăn cung đình, vì vậy họ đã cùng nhau dùng bữa tối tại một thư viện trong hẻm Tiễn Sường. Đông Thành, Thẩm Tĩnh ít khi đến khu vực này dùng bữa. Hôm nay, khách chỉ có hai gia đình. Bữa tối diễn ra đơn giản, không nhiều lễ nghi rườm rà, chỉ xem như một buổi gặp gỡ chính thức giữa các bậc trưởng bối hai nhà. Thẩm Tĩnh không có cha mẹ, mọi chuyện đều do ông nội cô thay mặt quyết định. Sau bữa tối, xe Hồng Kỳ đến đón Chu Chiêu Bình. Đêm đó, ông trở về Thượng Hải để chăm lo sức khỏe của vợ cũ. Chu Luật Trầm đi cùng. Thẩm Tĩnh quay về sống tại nhà cũ của gia đình. Buổi tối cùng ông nội tản bộ trong sân sau. Ông nói về sinh lễ mà gia đình chuẩn bị cho cô. Chị cả của cháu góp một phần. Ông góp một phần, còn danh nghĩa nhà họ Thẩm sẽ cho cháu thêm một phần nữa. Tiểu Tĩnh nhà ta gả vào nhà họ Chu, không thể để người ta xem thường được. Cháu có sẵn rồi, cha cháu để lại. Thẩm Tĩnh gật đầu, đó cũng là niềm tự hào của cô. Chu Luật Trầm từng nói, dù sính lễ có thế nào, đó cũng là tài sản của cô. Cô muốn xử lý thế nào tùy ý. Con cháu nhà họ Thẩm cuối cùng cũng yên bề gia thất. Ông lão ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây, cười nói, cái gì của ông thì ông cứ cho. Chuyện hôn lễ giao cho các thành viên trong gia đình hai bên lo liệu. Thẩm Tĩnh không tham gia, chỉ ngồi dưới gốc cây trò chuyện cùng ông nội. Họ nói rất nhiều chuyện, đa phần là những ký ức thời thơ ấu. Khi người ta già đi, lòng dạ cũng rộng rãi hơn. Sự an lòng này không phải vì gả được cháu gái vào nhà quyền quý, không phải vì cả đời cháu gái sẽ không lo cơm áo gạo tiền, cũng không phải vì sau này có thể dựa vào gia đình họ Chu để phát triển sự nghiệp. Ông cụ nhà họ Thẩm không màng những điều đó. Ông chỉ yên tâm vì Chu Luật Trầm. Ngay cả khi chia tay, cũng không để cháu gái ông thiệt thòi. Luôn bảo vệ cô, chỉ cần khi ông nhập quan, hóa thành cho bụi, cô không phải cô đơn một mình là được. Còn chuyện ôm chắt trai, có lẽ ông không chờ nổi nữa rồi. Ông không tin trong lòng cậu ấy có cháu bao lâu, nhưng ông tin kiểu người như cậu ấy sẽ tốt với cháu cả đời. Trừ khi cậu ấy gục ngã, không bảo vệ được cháu nữa, nhưng ông nghĩ cậu ấy sẽ không gục ngã đâu. Dù sao, vị trí của Chu Chiêu Bình cũng không ai lay chuyển được. Gió còn không lay nổi, thì ai dám động vào. Chu Luật Trầm ở Thượng Hải 2 ngày rồi trở lại Bắc Kinh. Lần này, anh lại tặng cô một căn biệt thự ở Đông Thành. Chuyện hôn lễ đã có người lo liệu. Thẩm Tĩnh tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng, cô và Chu Luật Trầm phải xa nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc qua những cuộc gọi đường dài. Cô từng nửa đêm tỉnh dậy từ giấc mơ, gọi tên anh, rồi nhận ra mình đang nằm trên giường nhà mình. Người giúp việc bước vào đắp lại chăn cho cô. Cô nằm trên giường, gọi 3 tiếng, Chu Luật Trầm, nghĩ lại cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Người giúp việc cười, tắt đèn rời đi, cách chương.